Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 27, cậu ta điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc con mãng xà hung ác xuất hiện, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi điên cuồng. Đầu rắn khổng lồ toát ra luồng khí hung bạo, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Gần như cùng lúc đó, mấy tên võ giả và thành viên của mãnh hổ vệ vô thức lùi về phía sau. Ngay cả các thành viên của ẩn vệ cũng phải gồng người lên. Đầu của con mãng xà khổng lồ ngẩng cao, cơ thể nó thô o còn hơn cái thùng nước, lớp vảy đen tuyền toát ra một tia lạnh lão. Còn người thẳng đứng trông âm u cây ết ủng bố, nó nhìn chòng chọc vào Lý Hiên đứng ở bên dưới. Chiếc lưỡi đỏ ngòm của nó không ngừng thò ra thụt vào, giống như có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng Lý Hiên không dừng lại, hắn đi thẳng đến vị trí của quả tam dương, sau đó ngồi xổm xuống và hái quả tam dương. Cậu ta điên rồi. Tam thống lĩnh doanh lạc của mãnh hổ vệ lớn tiếng chửi bới. Khi con mãng xà khổng lồ xuất hiện, Lý Hiên không nhanh chóng rút lui mà hắn vẫn còn muốn hái quả tam dương. Đây không phải là muốn chết sao? Ngay cả tông sư đỉnh phong như Hoàng Giang Thái cũng không thể ngăn cản được một kích của con mãng xà khổng lồ đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Trừ khi hắn còn mạnh hơn Hoàng Giang Thái, nhưng trong số những cường giả trẻ tuổi ở Sở Châu và thậm chí toàn bộ vùng Giang Nam cũng chỉ có 3 người đạt đến hóa cảnh, không có một ai đạt đến cảnh giới tông sư. Càng khỏi nói đến cảnh giới mạnh hơn cảnh giới tông sư, điều này không thể xảy ra. Doanh Lạc cảm thấy vô cùng cạn lời, con mãng xà khổng lồ này tồn tại là để bảo vệ quả tam dương, nếu hái quả tam dương thì chắc chắn rằng sẽ hoàn toàn chọc giận nó. Đến lúc đó, thần cũng không thể cứu được hẳn, khi con mãng xà hung dữ nhìn thấy Lý Hiên dám cướp bảo bối của nó đã hoàn toàn bị chọc giận, nó há to cái miệng như bồn máu ra, những chiếc răng nanh sắc bén giống như một hàng lưỡi dao nhọn hót. Cơ thể nó giống như một mũi tên dài bê án ra từ dây cung căng cứng, tấn công Lý Hiên như một tia sét. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt không khỏi thốt lên đầy khiếp sợ. Ngay cả Hoàng Giang Thái đã biết rõ về sự lợi hại của Lý Hiên cũng không khỏi cảm thấy sốt ruột. Đúng lúc này, Lý Hiên chậm rãi ngẩng đầu. Hắn co ngón tay, sau đó nhẹ nhàng búng một cái vào con mãng xà khổng lồ. Vút, khoảnh khắc đó, một luồng khí kình bê án ra từ đầu ngón tay của hắn và nháy mắt ngưng tụ thành một tia. Một âm thanh phá không rất nhỏ vang lên, rất nhiều người không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy cơ thể của con mãng xà khổng lồ bỗng nhiên cứng đờ, sau đó cổ của nó như bị một binh khí sắc bén cắt đứt. Đầu của con mãng xà rơi thẳng đứng. Trên cổ xuất hiện một vết thương gọn gàng và nhẵn nhụi, ngay sau đó là máu tươi phun ra. Thân mình của con mãng xà khổng lồ nặng nề rơi xuống đất. Tuy rằng đầu nó bị chặt đứt, nhưng vẫn đang quay cuồng không ngừng, máu tươi bản tung tóe khắp nơi. Lý Hiên nhổ tận gốc cây tam dương, sau đó bọc quả tam dương trong ánh sáng vàng nhạt tràn từ lòng bàn tay. Cách chương.